Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3095, chương 3093, luyện hóa thiên tủy đan. Lục Ly lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Hoang tộc cường giả chưa bao giờ xuất hiện qua. Quan Dương bọn hắn hao tốn thời gian nửa năm, đón mua mấy ngàn người. Tại mỗi cái thành trì đều có trạm gác ngầm. Một là dò xét phải chăng có hoang tộc cường giả tới, mặt khác là đem giám sát toàn bộ Thanh Hổ giới, một khi có đại sự phát sinh sẽ lập tức báo cáo. Lục Ly đem Tần Vân Sơn bố trí một phen, đương nhiên chủ yếu là huyết linh nhi tại bố trí. Nơi này thần văn tăng lên mấy cái, vẫn là vô cùng cường đại thần văn, chủ yếu bố trí thần văn là ngăn cách khí tức. Còn có phòng ngự thần văn, mặt khác Lục Ly dưới chân núi đào một cái thông đạo, dọc theo đi lòng đất, đồng thời trong lòng đất bố trí mấy cái thần văn, tùy tì chuẩn bị đào tàu, vạn nhất phía trên thần văn bị người động, vậy hắn liền hội lập tức thoát đi. Thời gian nửa năm gió êm sóng lặng, Thanh Hổ giới ngược lại là rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có lão ma trước đó chiến đấu. Có di tích bị phát hiện, có bảo vật hiển thế các loại. Lục Ly đối với mấy cái này không có hứng thú. Đỉnh cấp thánh binh hắn có, trên tay còn có một cái ung hoàng kích, uy lực phi phàm. Hắn tại chân ý phương diện không mạnh, có được thần binh lợi khí cảm giác cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Thanh này ung hoàng kích cũng không tệ lắm, có thời gian cùng không gian phương diện năng lực. Trước đó công kích 8 cái đế cấp liền có thể nhìn ra uy lực. Lục Ly gần như không có tu luyện, mà là tại chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch, đồng thời nhìn xem con đường sau đó đi như thế nào. Không chỉ là hắn muốn đi đâu con đường, còn có con đường tu luyện. Tử thần dịch còn có một giọt, kịch độc chi dịch còn có 2 giọt, những này đều chỉ có thể xem như bảo mệnh chi dụng. Không phải hắn lâu dài có thể có chiến lực, thiên trì năng lượng đang khôi phục, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất phải 100 năm thời gian. Coi như hoàn toàn khôi phục cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 3-4 tích tử thần dịch. Cũng không có ý nghĩa quá lớn, cho nên nói đến cùng pháp giới ngưng luyện ra thần dịch. Chỉ có thể làm phụ trợ, hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên tự thân chiến lực. Dạng này mới có thể không dùng để cho người ta đuổi đến cùng chó lang thang đồng dạng chạy trốn tứ phía. Đúng rồi, thiên tủy đan. Lục Ly nhớ tới một mai đan dược. Viên đan dược này năm đó Ly tiểu thư phi thường muốn mở ra giá trên trời sau Lục Ly không có bán. Giờ phút này vừa vặn không có việc gì, có thể đem đan dược này luyện hóa. Luyện hóa đan dược đồng thời, hắn có thể tu luyện thoáng cái thần hành thuật. Đây cũng là bảo mật bí thuật a. Lục Ly mục quang nhìn về phía thiên trì dưới đáy Ly tiểu thư. Vị này nũng nịu đại tiểu thư ngược lại là an nhàn. Tại thiên trì dưới đáy thản nhiên tu luyện, nửa điểm đều không lo lắng. Lục Ly mục quang đảo qua Ly tiểu thư kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Đây chính là hoang tộc đỉnh cấp tiểu thư a. Hoang tộc không gả ra ngoài, giống như hắn đem cái này Ly tiểu thư cho gieo hỏa, kia đoán chừng hội sẽ tiện sát vô số thiên hoang tinh vực nam tử. Nghĩ nghĩ, Lục Ly cuối cùng vẫn cố nén nội tâm bạo động. Tử thần dịch chỉ có một giọt, hắn không nỡ bỏ lãng phí. Mặt khác vị này chính là phu tổ rất yêu thích hậu bối. Một thân là bảo, vạn nhất có cái gì ẩn tàng thủ đoạn đâu, tỉ như vạn nhất nàng gọi đến phu tổ phân thần đâu, đến lúc đó hắn có thể chịu nổi không đáng. Cái này Tần Vân Sơn có rất nhiều xinh đẹp thị nữ. Lục Ly nếu như muốn đùa lời nói, vẫy tay một cái liền đến, không đáng đi bốc lên loại này nguy hiểm. Lục Ly nhớ lại đầu có cơ hội, đem tôn này đại Phật đem thả. Đi theo bên cạnh hắn cũng là một viên bom hẹn giờ. Chính mình không cẩn thận có thể liền hội bị tạc chết. Lục Ly truyền ngôn xuống dưới. Ly tiểu thư, Ly tiểu thư mở ra đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn ao phía trên Lục Ly, truyền âm nói, thì thế nào, thiên tủy đan làm sao luyện hóa? Lục Ly đối thiên tủy đan không có quá nhiều hiểu. Rõ, vạn nhất đan dược này không thể trực tiếp luyện hóa đâu, cho nên vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Trực tiếp luyện hóa liền tốt. Ly tiểu thư lạnh lùng đáp lại, sửng sốt một chút tựa hồ nhớ tới cái gì. Nói ra, cái này thiên tủy đan dược tính rất mạnh. Người tốt nhất trước luyện hóa một chút âm hàn thuộc tính thần dược bên trong cùng một chút. Miễn cho không chịu nổi, thân thể bị thiêu hủy. Hiểu rõ, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Lục Ly khoát tay áo nói, thành thành thật thật tu luyện. Qua một thời gian ngắn ta tự thả ngươi rời đi. Khác, đừng, cả cái gì yêu thiêu thân, thua thiệt sẽ là ngươi. Ngươi sẽ thả ta rời đi. Ly tiểu thư đôi mắt đẹp sáng lên, đứng người lên truyền âm nói, quân tử một lời hứa. Ngươi cũng đừng nói không giữ lời. Ta không phải quân tử. Lục Ly quay người rời đi, để lại một câu nói, nhưng ta nói chuyện giữ lời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lục Ly về tới viên kia thần thụ, phía dưới ngồi xếp bằng. Hắn đi lấy ra thiên tủy đan đặt ở một bên. Sau đó thần niệm liếc nhìn không gian giới bên trong thần dược, tìm kiếm âm hàn thuộc tính đan dược. Rất nhanh hắn tìm được một gốc thần dược. Thần dược này là tại ung hoàng trong mộ đạt được. Thần dược phụ cận không gian đều kết băng. Rõ ràng là một gốc rất mạnh âm hàn thuộc tính thần dược. Lục Ly lấy ra cái này một gốc thần dược luyện hóa. Vừa mới luyện hóa hoàn tất, hắn lập tức cảm giác toàn thân đều rơi vào hàn băng bên trong. Huyết dịch đều đông kết. Hắn vội vàng lấy ra thiên tủy đan luyện hóa, ông tương đương, phảng phất một đạo hỏa diễm chui vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly toàn thân đều trở nên cực nóng vô cùng, nếu không phải đã có trước thần dược bên trong cùng, giờ phút này sợ là vô cùng khó chịu. Lục Ly nhục thân rất mạnh, kỳ thật không cần loại này thần dược đồng dạng có thể chống đỡ được, nhưng khẳng định sẽ rất khó chịu. Có cái này âm hàn thuộc tính thần dược, Lục Ly gánh vác tựu dễ dàng. Hắn cảm ứng một phen rất là hài lòng. Cái này thiên tủy đan quả nhiên rất mạnh. Lục Ly cảm giác nhục thân nhanh chóng tại tăng cường. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Hắn hiện tại nhục thân mạnh như vậy, muốn tăng lên trên diện rộng phi thường khó khăn. Bình thường thần dược hắn luyện hóa đều không có cảm giác. Đan dược này luyện hóa rất chậm, đoán chừng toàn bộ luyện hóa xong ít nhất phải một tháng thời gian. Lục Ly ngược lại không gấp, ngồi xếp bằng lĩnh hội tu luyện thần đi thuật. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, thiên tủy đan luyện hóa hoàn tất. Lục Ly cảm giác nhục thân tăng lên không ít. Trước đó nhục thể của hắn nhưng so sánh đế cấp hậu kỳ, hiện tại đoán chừng nhưng so sánh đế cấp đỉnh phong. Giống như phóng thích thần long biến bác long thuật, kia đoán chừng nhưng so sánh thánh cấp sơ kỳ. Giống như lại luyện hóa tử thần dịch, đoán chừng nhưng so sánh thánh cấp trung kỳ. Đúng vậy, Lục Ly nhẹ gật đầu. Một mai thiên tủy đan thế mà có thể tăng lên nhiều như vậy, giống như có thể luyện thêm hóa một chút, kia nhục thân có phải hay không còn sẽ có lớn tăng lên? Lục Ly truyền âm cho Ly tiểu thư. Cái sau rất là tức giận, nàng trong tu luyện lại mấy lần bị Lục Ly cắt ngang, làm sao có thể không giận? Bất quá nàng ngược lại là rất thức thời, không dám nói cái gì, thành thật trả lời Lục Ly vấn đề. Để Lục Ly rất thất vọng chính là, thiên tủy đan đã thất truyền rất nhiều năm, chí ít thiên hoang tinh vực không có, thiên loạn tinh vực có hay không lâu như vậy không biết. Thiên tủy đan luyện hóa cái thứ nhất có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Đằng sau hiệu quả lại không ngừng yếu bớt. Kỳ thật không chỉ là thiên tủy đan, bất kỳ cái gì thần dược thần đan đều là giống nhau. Ngay từ đầu luyện hóa có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. đằng sau hồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Kỳ thật, Ly tiểu thư trầm ngâm một lát nói ra. Luyện thể cũng không khá lắm Đường gia, nhất là ngươi vẫn là nhân tộc, cũng không có phương diện này thiên phú. Sở dĩ luyện thể hội sẽ phá lệ gian nan, giống như ngươi thật muốn luyện hóa lời nói, ta đề nghị ngươi cùng lúc nào đi tìm kiếm thần dược. Không bằng tiến vào loại kia kinh khủng địa phương, mượn nhờ thiên địa chi lực thối thể sẽ tốt hơn một chút. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Ly tiểu thư cũng không phải là lừa hắn đi nguy hiểm địa phương. Nàng nói có đạo lý, đỉnh cấp thiên địa thần dược cứ như vậy nhiều, một khi xuất hiện cơ hội bị thế lực khắp nơi tranh đoạt. Lục Ly một không có thiên thạch, hai không có thực lực. Dựa vào cái gì cùng những đại thế lực kia đi cạnh tranh thể loại giả sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.